Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 94, văn âm. Long Dương Tử chỉ gốc kia cây san hô lóe ra một vệt kim quang, hóa thành một tòa bảo tháp, chính là Huyền Từ Kim Thân La Hán Tháp. Huyền Từ ngồi tại trong tháp, hai mắt khép hờ, cũng lờ đi, tiếp tục dốc lòng suy nghĩ. Long Dương Tử trong nháy mắt khẽ nhúc nhích, đưa tới mấy chục đầu dài hơn một trượng man tinh. Những này man tinh lập tức vây quanh Kim Thân La Hán Tháp, thả ra vô số sấm sét. Huyền Từ từ trong ngực lấy ra một kiện cà sa khoác lên người. Kia cà sa lập tức hướng về bốn phía kéo dài tới mà ra. Tùy ý khẽ quấn, liền đem mấy chục đầu man tinh toàn bộ bao ở trong đó. Đều thu, càng nhiều man tinh từ đằng xa bơi tới, vây quanh kim tháp cùng cà sa thả ra vô số thiểm điện. Còn có thật nhiều không biết tên hải thú cũng tại hướng nơi đây hội tụ mà tới. Long Dương Tử, Trương Lão Đạo cùng Thanh Quân bọn người pháp lực tề xuất, tiếp tục vây quanh Huyền Từ tiến đánh. Sở Dương Thành sư đồ cũng ở ngoại vi ngầm thi tên bắn lén, không ngừng làm hao mòn lấy Huyền Từ pháp lực. Cứ như vậy vây công 6-7 ngày, chợt thấy Huyền Từ lần nữa từ trong tháp cất bước mà ra. Tay kết thế thân Bồ Tát không che ấn, trong miệng tụng nói, như gặp chỗ phân biệt, bên ngoài cảnh thực đều không, thói xấu nhiễu chọc tâm, cho nên giống như kia mà chuyển, là đối phái ngu phu, chỗ chấp thực ta pháp, cho nên tại biết biến thành, giả thuyết ta pháp danh, tụng tất, hai tay còn chỉ bốn phương tám hướng, quát, không phải thực có tướng, nói giả lấy nói, phá, đáy biển lắc lư. Huyền Từ mang theo kim tháp cùng cà sa không biết kết cuộc ra sao. Vây công một đám đạo môn tu sĩ cũng không nóng nảy, chờ lấy Long Dương Tử tiếp tục truy tung. Trong trường đình, Triệu Nhiên lại bắt đầu công việc lu bù lên. Tây Hạ Trinh Quán 5 năm, Đại Minh Gia Tĩnh 22 năm. Tháng Giêng, Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, Hạ Lan Sơn chư chùa phương trưởng trụ trì chờ cao tăng liền tề tụ vạn pháp tự đến đây lắng nghe văn âm đại sư thuyết pháp, làm Tây Hạ Phật môn năm đại Phật đà một trong. Văn âm đại sư hàng năm đều muốn tại vạn pháp tự bên trong triệu tập pháp hội, là các chùa phương trưởng cùng trụ trì nhóm giảng giải Phật pháp kinh nghĩa. Việc này đã thành lệ cũ. Hạ Lan Sơn một vùng lại phân chân núi phía nam cùng chân núi phía bắc. Chân núi phía nam 13 tòa Phật tự, lấy Hạ Lan Nam chùa cầm đầu. Chân núi phía bắc 17 chùa, thì lại lấy vạn pháp tự làm chủ. Nhưng bởi vì vạn pháp tự thường có Phật đà tọa chấn, là vì Tây Hạ Phật môn ngũ tổ đình một trong. Vì vậy cái này mấy trăm năm qua, Hạ Lan Nam chùa một mực lấy vạn pháp tự vi tôn. Thiên Mã Đài chùa phương trượng Long Tế cùng trụ trì Long Ương đều ngồi ở đây bên trong. Trong đó Long Ương là đặc biệt từ Hưng Khánh phủ chạy tới. Từ khi cùng Kim Ba hội sở phủ lên câu hợp tác Thiên Mã dược nghiệp về sau, Thiên Mã Đài chùa thời gian liền kịch liệt chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ có tài nguyên sung túc, hơn nữa còn tại Hưng Khánh phủ vùng ngoại thành Thúy Minh Sơn Trang dựng lên biệt viện. Tại tòa này món tiền khổng lồ khởi công xây dựng Thúy Minh Sơn trong biệt viện, Long Tế, Long Ương cùng tứ đại ban thủ đồng đều tiến vào độc tòa nhà đừng nghiệp thức tăng xá. Cả tòa Thúy Minh Sơn đều bị cải tạo thành một chỗ sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở thắng cảnh. Ở đây quả nhiên là thư thái. Liên đới lấy trong chùa đám tăng lữ tu vi cũng đều từ từ phóng đại. Tỷ như phương trượng Long Tế, chính là bởi vì tại Thúy Minh Sơn bên trong ở 2 năm, chợt nhìn thấy nhà mình phủ bụi đã lâu cơ duyên, thế là trở lại Thiên Mã Đài chùa tiếp tục khổ tu. Ngay lúc sắp tiến vào thân thức giới, trở thành một Bồ Tát cảnh đại tu sĩ, cũng nhân duyên ở đây Thiên Mã Đài chùa tại Hạ Lan Sơn chân núi phía nam chư trong chùa địa vị. Từ gần như cuối cùng một, bắt đầu leo về phía trước. Bây giờ Long Ương cùng Long Tế hai tăng đã ngồi tại chân núi phía nam chư chùa ở giữa một hàng ghế. Đợi đến Long Tế phá cảnh ngày, chắc chắn ngồi vào hàng đầu. Chúng tăng ngồi vào vị trí về sau. Có vạn pháp tự chấp sự tăng gõ vang chuông khánh, dặn dò một tiếng, chỉ thấy vạn pháp tự thủ tọa đại sư phổ chân sau chính điện đằng sau chuyển ra. Hướng chúng tăng chắp tay trước ngực, gặp qua chư vị sư huynh sư đệ. Chúng tăng liền vội vàng đứng lên, cung kính nói, gặp qua phổ chân sư huynh. Phổ chân là Văn Âm đại sư chân truyền đệ tử, 7 năm trước vào Bồ Tát cảnh, tại Hạ Lan Sơn chư trong chùa uy danh hiển hách. Đang ngồi bên trong, chỉ có Hạ Lan Nam chùa phương trưởng có thể cùng sánh vai. Liền nghe phổ chân nói, gia sư bởi vì ra ngoài, không tại trong chùa, năm nay pháp hội, từ đại sư huynh của ta là chư vị giảng kinh, chư tăng đều hơi cảm thấy thất vọng, nhưng phổ chân thiền sư đại sư huynh phổ tế đại sư, cũng là một vị cao tăng. Tại năm ngoái khám phá Bồ Tát cảnh tam quan trí bên trong thứ hai xem thuận theo trí. Đã bắt đầu lĩnh hội dòng giống trí. Từ hắn tới nói pháp, cũng là phúc duyên. Thế là phổ tế đại sư lên đài, trọn vẹn giảng 3 canh giờ. Thẳng đến hoàng hôn thời gian, mới kết thúc năm nay vạn pháp tự pháp hội. Pháp hội kết thúc về sau, phổ chân theo phổ tế đi vào trụ trì tăng xá. Hai người sau khi ngồi đối diện, phổ tế nói, việc này coi là thật kỳ quái, sư tôn muốn đi nơi nào? Phổ chân lắc đầu, cũng không biết kia phi phù bên trong nói cái gì. Văn Âm đại sư vội vàng từ Hạ Lan Sơn rời đi. Một đường không dám trì hoãn, sáng sớm ngày thứ hai liền chạy tới Ba Nhan khách Lạp Sơn. Giờ phút này chân trời đã sáng. Thế là đè xuống đám mây, cẩn thận phân biệt mới hướng về sau đem lộ tuyến làm điều chỉnh. Hướng phía đông nam bay nhanh mà đi, tới đánh tiễn lô lúc, bỗng nhiên trong lòng hơi động, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nơi đây là đánh tiễn lô đông nam 30 dặm, đã nhập minh cảnh bên trong, chỉ thấy dãy núi vờn quanh bên trong, là phiến đất bằng đập tử. Vây quanh một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, mở ra hơn 10 mẫu ruộng lúa. Bây giờ là tháng giêng ở giữa, trong ruộng tre thật mỏng tuyết đọng. Ruộng bên cạnh có chỗ nông gia tiểu viện, một vị lão đạo nông phu cách ăn mặc, ngay tại cho trong viện mấy cái hoa lau gà cho ăn. Văn Âm sắc mặt trầm xuống, im lặng nhìn xem lão đạo này bận rộn. Lão đạo bận rộn xong, ngồi thẳng lên, đấm đấm eo, hướng ngoài viện Văn Âm nói, Văn Âm đại sư, cái này là muốn đi nơi nào a? Văn Âm trầm mặc một lát, nói, gió lăng độ, ngươi muốn cùng ta đấu. Lão đạo này chính là năm ngoái đem Triệu Nhiên từ trong nước cứu ra Phong lão nói. Phong lão nói quay đầu nhìn chung quanh dãy núi, cùng trong núi đập tử bên trong mở ra ruộng lúa, thở dài. Ta ở chỗ này hao 7 năm, ngươi cho rằng ta là muốn làm gì đâu. Mấy năm này, ta nơi này chỗ nhìn ngươi Phật môn giết nhiều như vậy đạo môn tu sĩ. Một mực vô thanh vô tức, không phải là vì hôm nay cái này một lần. 7 năm, cũng nên chấm dứt đi. Lão đạo ta cũng cùng ngươi nói rõ, Trương chân nhân muốn phi thăng. Hắn vừa đi, ta đạo môn mất một kình thiên cánh tay chủ. Không đem huyền từ mang đi, sau này ấy nên làm cái gì? Khó làm rất nha, Văn Âm châm chọc nói, ngươi đã thắng được ta. Phong lão nói lắc đầu, lão đạo ta đấu không lại đại sư, nhưng đại sư muốn thắng qua lão đạo, xem chừng làm sao cũng không phải dễ dàng như vậy. Như vậy đi, ngươi ta nơi này chỗ tranh đấu một trận, 1 năm về sau, lão đạo ta tự động nhận thua. Rời đi nơi đây, đại sư muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, như thế nào? Văn Âm tính toán một lát, nói, ta không thương tổn ngươi, cho ngươi 1 tháng, 1 tháng sau chính ngươi rời đi, như thế nào? Phong lão nói tiếp tục lắc đầu, 1 tháng không thể được, bất quá đã đại sư mở miệng, vậy ta vô luận như thế nào muốn bán đại sư một cái thể diện. 10 tháng ta liền rời đi, 2 tháng, không được, ít nhất 8 tháng, 3 tháng, 6 tháng đi, 6 tháng sau ta liền rời đi. Không ngăn cản đại sư, Văn Âm lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói, liền 4 tháng, nếu là không được, chúng ta liền hảo hảo đánh nhau một trận a. Phong lão nói cười cười, nói, vậy liền 4 tháng, đại sư có hào hứng cùng một chỗ ăn bữa cơm sao? Ta vừa đánh xuống mới cốc, hương đây, Văn Âm gật đầu, cũng tốt, nhưng để ta làm cơm. Người lão đạo này gian xảo cực kỳ, ta sợ người cố ý ở bên trong thả thịt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục